Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tân tiểu đội. Chutetsu Senmei, người muốn làm gì? Tập kích ám bộ nhưng là phán thôn tội danh. Tên kia ám bộ cứng rắn nói rằng, giải trừ biến thân thuật. Không phải vậy lập tức làm thịt ngươi. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, căn cứ Chutetsu Senmei phán đoán. Trước mắt cái này biến thành ám bộ gia hỏa nên chính là mình tân đội hữu, nếu như là mang đội thượng. Nhẫn, không nên chỉ có trình độ như thế này thực lực mới đúng, có điều tương lai đội hữu biến thành ám bộ. Tới nhà của ta thông báo mục đích của ta là cái gì? Là muốn kiểm tra thực lực của ta sao? Chutetsu Senmei trong lòng phân tích nói thế nhưng tinh tế vừa nghĩ. Chutetsu Senmei vẫn cảm thấy là trò đùa dai thành phần chiếm đa số. Liền ảnh phân thân đều không có phát hiện. Chỉ bằng trình độ loại này. Còn muốn kiểm tra thực lực của ta. Lẽ nào hắn trước đó không có xem qua tình báo của ta sao? Biến thành ám bộ người rốt cục không chịu đựng nổi. Ở một trận trong khói mù. Giải trừ. Biến thân thuật. Là ngươi a? Nhìn thấy mặt mũi của người mới tới. Chutetsu Senmei đồng thời cũng giải trừ. Ảnh phân thân. Từ tốn nói. Sarutobi Asuma, không nghĩ tới ta đội hữu dĩ nhiên là ngươi thiết. Vô vị, lại bị ngươi nhìn thấu, Sarutobi Asuma tẻ nhạt nói rằng, làng làm sao sẽ đem ta phân đến các ngươi. Tổ, các ngươi tổ không phải đã có 3 người sao? Chutetsu Senmei hỏi, ai? Hắn trong một lần nhiệm vụ hy sinh, Sarutobi Asuma có chút cô đơn nói rằng, như vậy a? Chutetsu Senmei gật gù. Sau đó nhìn Sarutobi Asuma nói rằng, còn có chuyện gì khác không? Này, chào mọi người, ngạt cũng là cùng giới bạn học. Không muốn như thế lạnh nhạt à? Sarutobi Asuma một tay chống môn, một cái tay khác ôm lấy Chutetsu Senmei vai. Thấp giọng nói rằng, Senmei, đại gia đều là bạn học. Nếu như ta có chuyện tìm ngươi, ngươi có hay không giúp ta? Chuyện gì? Chutetsu Senmei hỏi, ngươi nói trước đi có thể hay không giúp ta? Sarutobi Asuma hỏi tới, sẽ không? Nếu không có chuyện gì khác, ta phải tiếp tục tu hành. Chutetsu Senmei có chút không nhịn được nói, ở Sunet cùng Orochimaru. Nơi đó diễn một ngày hí. Chutetsu Senmei hiện tại thực sự không cái gì tâm tình cùng Sarutobi Asuma ở đây nét mực giúp một. Chút ta mà. Sarutobi Asuma kéo lấy Chutetsu Senmei không cho Chutetsu Senmei rời đi. Trời xấu nói rằng, ngươi nói trước đi là chuyện gì? Chutetsu Senmei hít sâu một hơi. Mở miệng hỏi, chính là chúng ta một gã khác đội hữu. Cũng là chúng ta bạn học. Gọi là Iuhi Kurenai. Ngươi còn có ấn tượng đi. Sarutobi Asuma sắc mặt khẽ biến thành Kurenai nói rằng, ân. Còn nhớ. Chutetsu Senmei gật gù. Iuhi Kurenai cũng là nguyên tác bên trong khá là đặc sắc nhân vật. Chutetsu Senmei thời điểm ở trường học cũng quan tâm qua. Có vẻ như tương lai Iuhi Kurenai vẫn là trước mắt cái tên này lão bà, ha ha. Sarutobi Asuma thẹn thùng cười cợt. Sau đó nói rằng, chính là ta cùng Kurenai cái kia. Chutetsu Senmei có chút không nói gì trợn tròn mắt. Bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi cướp huynh đệ tốt. Sarutobi Asuma nghe vậy hai mắt sáng ngời. Lôi kéo Chutetsu Senmei hung hăng lập quan hệ thật vất vả đuổi đi Sarutobi Asuma. Chutetsu Senmei trở lại phòng ngủ. Tiếp tục bắt đầu tu hành thuộc tính thổ chakra biến chất, liếc mắt nhìn thời gian. Mẹ, dĩ nhiên bồi tiếp Sarutobi Asuma lý sự cọ sát hơn một giờ. Thực sự là lãng phí thời gian liền như vậy. Thời gian vội vã trôi qua. Lại một nháy mắt liền tới ngày thứ hai, Konoha có rất nhiều sân huấn luyện. Chutetsu Senmei 8 giờ đúng giờ đi tới thứ 8 sân huấn luyện. Thấy đội hữu cùng chỉ đạo thượng nhẫn còn chưa tới. Chutetsu Senmei nhàn tẻ nhạt. Liền bắt đầu quay về cọc gỗ luyện nổi lên thể thuật Senmei. Không nghĩ tới ngươi chính là chúng ta tân đội hữu a. Lúc này một cái bất ngờ âm thanh, để Chu Tesu Senmei đình chỉ tu luyện quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là Iwuhi Kurenai. Chu Tesu Senmei một bên tiếp tục đánh cọc gỗ, một bên thuận miệng ứng phó nói. Ân, ta cũng không nghĩ tới sẽ gia nhập các ngươi tiểu đội, đúng vậy. Ngươi đã là trung nhẫn, đã có thể độc lập mang đội chấp hành nhiệm vụ a. Làm sao sẽ phân phối đến chúng ta tiểu đội đây? Iwuhi Kurenai cũng có chút không hiểu hỏi liên quan với vấn đề này. Chu Tesu Senmei tối hôm qua cũng đã phân tích qua đệ tam Hokage đem Chu Tesu Senmei sắp xếp ở Sarutobi Asuma tiểu đội. Không nằm ngoài chính là hai cái nguyên nhân, hoặc là muốn mượn Chu Tesu Senmei chữa bệnh nhẫn thuật, cho Sarutobi Asuma sinh mệnh thêm lên một tầng bảo đảm. Hoặc là chính là hy vọng Chu Tesu Senmei cùng Sarutobi Asuma sản sinh ràng buộc, do đó lôi kéo Chu Tesu Senmei. Bất luận đệ tam Hokage là bởi vì nguyên nhân gì đem Chu Tesu Senmei sắp xếp ở cái này tiểu đội, hiện tại Chu Tesu Senmei đều không thể từ chối cái này sắp xếp. Hơn nữa Chu Tesu Senmei vừa nhưng đã gia nhập cái này tiểu đội, như vậy ngày sau Chu Tesu Senmei nhất cử nhất động đều sẽ bạo lậu ở đệ tam Hokage dưới mí mắt. Vì lẽ đó ngày sau Chu Tesu Senmei muốn lấy cái gì dạng thái độ tới đối xử tương lai mình đội hữu cùng chỉ đạo thượng nhẫn, cũng là một cái cần cân nhắc vấn đề. Ninja trường học thời kỳ Chu Tesu Senmei phi thường quái gở, hầu như không thế nào cùng người lui tới, thẳng đến về sau phân đến Ueno Moku tiểu đội sau mới hơi hơi rộng rãi một điểm. Lại sau đó chính là không ngừng diễn kịch ở Sunet trước mặt, ở Orochimaru trước mặt, ở mặt của mọi người trước diễn kịch. Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai đều là Chu Tesu Senmei trước đây bạn học, đối với Chu Tesu Senmei ấn tượng nên còn dừng lại ở ninja trường học trong lúc. Nếu như Chu Tesu Senmei biến hóa quá lớn, nhất định sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Nhưng Chu Tesu Senmei diễn kịch chủ yếu là vì cho đệ tam Hokage xem, còn Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai, thái độ của bọn họ làm sao? Chu Tesu Senmei hoàn toàn không thèm để ý, thấy Chu Tesu Senmei vẫn ở tu hành. Iwuhi Kurenai thở dài nói, Senmei, người thật là nỗ lực a. Sáng sớm liền bắt đầu tu luyện, không trách sẽ bị Sunet đại nhân vừa ý thu làm đệ tử. Còn ở cùng Sa ẩn thôn chiến đấu trung lập dưới công lao đây, không nỗ lực sẽ bị người khác vượt qua, bị người khác vượt qua đánh đổi, hay là chính là sinh mạng. Chu Tesu Senmei vừa nói, một bên tự mình tự tu luyện. Ai? Cùng giới bạn học, phỏng chừng cũng chỉ có Kakashi mới có thể cùng ngươi so với. Iwuhi Kurenai thở dài nói. Vừa lúc đó, Sarutobi Asuma từ đằng xa chạy tới, trên tay nhấc theo một cái túi lớn, một bên chạy một bên hô, Kurenai, ta đã mua xong bữa sáng. Chờ đến Sarutobi Asuma đi vào, Chu Tesu Senmei cau mày hỏi, không phải nói sáng sớm 8 giờ tập hợp sao? Hiện tại đã sắp muốn 9 giờ, tại sao chỉ đạo thượng nhẫn còn chưa tới? Vốn là 9 giờ tập hợp a. Iwuhi Kurenai có chút ngốc manh nói rằng, nhìn thấy Chu Tesu Senmei ánh mắt muốn giết người. Sarutobi Asuma rụt cổ một cái, cấp tốc rời xa Chu Tesu Senmei, run giọng nói rằng, thật không tiện, là ta nhớ lầm. Chu Tesu Senmei không nói gì dựa vào ở trên cọc gỗ. Tối ngày hôm qua tuy rằng nhìn thấu Sarutobi Asuma biến thân thuật, cũng không định đến lại ở một chuyện nhỏ lên bị cái tên này cho sái. May là Sarutobi Asuma cái tên này còn có chút lương tâm. Nếu như hắn nói thẳng sáng sớm 5 giờ tập hợp, còn không cho ăn điểm tâm cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.